Vô Thượng Sát Thần, chương 2529, đến chết không đổi, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, ở bạch sắc thạch đầu dưới sự trợ giúp, hắn thương thế nhanh chóng khôi phục thần lực cũng đã nhận được bổ sung. Biết được bạch ma cùng lôi viên vương không việc gì, trong lòng của hắn đại thạch cũng rốt cục rơi xuống. Chân hắn dẫm thái huyền thần du bộ cầm trong tay tu la kiếm sát ra một con đường máu, thân thể lần nữa bị thương. Bách sát chiến trường đêm tối 10 phần đáng sợ, trước kia Tiêu Phàm không tin, hiện tại hắn là thực sự tin tưởng. Đừng nói cổ thần cảnh, liền là thần vương cảnh cường giả cũng khả năng chết ở cái này đêm tối. Quay người nhìn cái kia đầy trời phệ thiên ma, nghĩ một cái, Tiêu Phàm cực tốc hướng về đế huyết thành phương hướng lao đi, ngẫu nhiên xuất hiện một chút ngăn hắn đường đi phệ thiên ma nghĩ, hoàn toàn bị hắn chém giết hầu như không còn. 1000 dặm cự ly, đối với Tiêu Phàm tới nói, chỉ là mười mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, nếu như không phải phệ thiên ma nghĩ cùng kiến vương ngăn cản, Tiêu Phàm cùng bạch ma đã sớm trốn trở về. Không bao lâu Tiêu Phàm liền đi tới đế huyết thành tường thành phía dưới, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là trên tường thành mới, dĩ nhiên không có bất luận bóng người nào. Người đâu? Tiêu Phàm nhíu mày, đế huyết thành tốt xấu cũng mấy vạn người a, làm sao hiện tại một cái đô không thấy được? A, người nọ là ai, dĩ nhiên còn sống. Cũng liền ở Tiêu Phàm chuẩn bị mạnh mẽ xông tới trận pháp thời điểm, tường thành phía trên đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Người này làm sao có chút quen thuộc bộ dáng, có người nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhìn thấy những người kia cũng nhíu mày, nhìn thấy những người kia mặc vào, hắn lúc này mới phát hiện bản thân có vẻ như chạy sai cửa thành. Ngẩng đầu xem xét, quả nhiên trên cửa thành viết Long Phi Phượng Vũ hai cái đại đông môn. Đông môn, không phải Tử Dương cổ vực địa bàn sao? Tiêu Phàm lộ ra cổ quái, hắn biết rõ, muốn từ nơi này tiến vào trong thành, hiển nhiên là không có khả năng. Đừng nói Tử Dương cổ vực tu sĩ không nguyện ý, Tử Dương kinh hồng cũng sẽ không nguyện ý. Ta biết, hắn là Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị quay người, trên tường thành đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi. Là Kiếm Hồng Trần, nhanh thông chi đại công tử, ha ha, lần này, nhìn hắn chết như thế nào? Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Con mẹ nó, phệ thiên ma nghĩ, là phệ thiên ma nghĩ. Nhìn hắn bộ dáng, khẳng định cũng đã người bị thương nặng, hiện tại thế nhưng là giết hắn cơ hội tốt. Không cần chúng ta động thủ, những cái kia phệ thiên ma nghĩ liền đủ để giết hắn. Tử Dương cổ vực tu sĩ tức khắc hưng phấn lên, chẳng qua là làm bọn họ nhìn thấy cái kia đầy trời phệ thiên ma nghĩ thời khắc, tất cả mọi người chỉ cảm giác da đầu hơi tê tê. Nhưng chốc lát sau đó, bọn họ liền lấy lại tinh thần, bởi vì đây chính là giết chết Tiêu Phàm cơ hội tốt. Nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ, đoán chừng không dùng đến mấy hơi thở thời gian, là có thể đem Tiêu Phàm gặm ngay cả cặn cũng không còn. Tiêu Phàm nguyên bản chuẩn bị rời đi, bất quá khi hắn nghe được Tử Dương cổ vực tu sĩ nghị luận âm thanh lúc, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo cứ như vậy lẳng lặng đứng ở dưới tường thành. Thật đúng là đến chết không đổi, Tiêu Phàm trong lòng lạnh xuống, mặc dù Tử Dương kinh. Góc truyện audio.com, Hồng nhiều lần tìm hắn phiền phức nhưng Tiêu Phàm vẫn không có đổi tận giết tuyệt, nhưng hắn đột nhiên phát hiện Tử Dương cổ vực tu sĩ đối phó hắn cũng đã nghiện. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, hắn có phải hay không vẫn là quá nhân từ. Huyền Nguyệt cổ vực người đã bị hắn diệt không sai biệt lắm, những người này dĩ nhiên còn không có một chút giác ngộ bộ dáng, Tiêu Phàm không ngại, nhưng Tử Dương cổ vực cũng người cũng chôn xương bách sát chiến trường. Mở ra cửa thành, để cho ta đi vào. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem không trung Tử Dương cổ vực tu sĩ nói, hắn liền một người lẻ loi trơ trọi đứng ở dưới tường thành, có thể khí thế lại cực kỳ khiếp người. Ha ha, Kiếm Hồng Trần, ngươi cũng có hôm nay, ngươi nghĩ vào thành đúng không, cầu chúng ta a. Cầu chúng ta cũng vô dụng, không sợ nói cho ngươi, hôm nay ngươi phải chết, chỉ cần ngươi chết, hôm nay chúng ta liền giết Thiên Vũ vực tất cả mọi người. Từ ngươi giết chết nhị công tử một khắc kia trở đi, ngươi liền đã là một cái người chết, để ngươi sống lâu một tháng, cũng đã đủ vốn. Tử Dương cổ vực tu sĩ cừu hận ánh mắt trừng lớn Tiêu Phàm, bắt đầu châm chọc khiêu khích lên, mỗi người đều ước gì Tiêu Phàm chết. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, trong lòng lại là lạnh đến cực điểm, trước đây không lâu bắt sống cái kia 70 đến 80 Tử Dương cổ vực tu sĩ, hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn không chuẩn bị buông tha. Thậm chí, những cái này Tử Dương cổ vực người, hắn cũng sẽ không nhường bọn họ tiếp tục ở tại đế huyết thành. Đại công tử, lúc này, trên tường thành người đột nhiên cung kính một xá nói. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng nháy mắt đoán được cái gì, quả nhiên, sau một khắc mắt hắn màn bên trong liền xuất hiện một đạo quen thuộc thân ảnh, ngoại trừ Tử Dương Kinh Hồng còn có ai đây? Kiếm Hồng Trần, đây là ta Tử Dương cổ vực địa bàn. Tử Dương Kinh Hồng trầm giọng nói, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Hắn thế nhưng là biết rõ Tiêu Phàm nắm giữ truyền tống trận bàn, 89/10 có thể mượn nhờ truyền tống trận bàn tiến vào Đế Huyết Thành, cho nên hiện tại xuất hiện cũng không có lập tức đắc tội Tiêu Phàm. Từ khi biết được Tiêu Phàm đoạt đi quân công bảng đệ nhất danh sau đó, Tử Dương Kinh Hồng cũng đã không có cùng Tiêu Phàm tranh đấu tâm tư, muốn giết chết Tiêu Phàm, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Người Tử Dương cổ vực địa bàn, những người khác liền không thể đi vào sao? Cái này, cửa thành, là thuộc về nhân tộc, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, người không cần cho ta chụp mũ, Tử Dương Kinh Hồng thần sắc 10 phần bình tĩnh, nói. Người không phải có truyền tống hay ngọc A tùy thời đều có thể tiến vào Đế Huyết Thành, đại trận một khi mở ra, những cái kia phệ thiên ma nghĩ xông tới làm sao bây giờ? Tiêu Phàm như thế nào không biết Tử Dương Kinh Hồng điểm này tiểu tâm tư đây, hắn không phải liền là muốn biết bản thân có phải hay không còn có truyền tống hay ngọc sao? Quay đầu nhìn hậu phương một cái, lại là nhìn thấy vô tận phệ thiên ma nghĩ mãnh liệt mà tới, giống như sóng biển đồng dạng, đáng sợ khí tức cũng đã đánh thẳng vào Đế Huyết Thành đại trận. Ta truyền tống khay ngọc cũng đã dùng hết rồi. Tiêu Phàm đáp lại nói. Tử Dương Kinh Hồng không nói, hắn ở hoài nghi Tiêu Phàm lời nói bên trong tính chân thực. Chốc lát sau đó, đầy trời phệ thiên ma nghĩ cũng đã đi tới phụ cận đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ không có sử dụng truyền tống khay ngọc, hắn khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh nói. Nhìn đến thực sự là dùng hết rồi, như vậy, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Dừng một chút, hắn lại nói, hôm nay Thiên Vũ vực Đế Huyết Thành gạch tên, về phần cái khác không ở Đế Huyết Thành Thiên Vũ vực người ta sẽ từng cái giết. Quả nhiên là đến chết không đổi, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn chuẩn bị cho Tử Dương Kinh Hồng một lần cơ hội, nhưng bây giờ nhìn đến cái này cơ hội hắn là sẽ không quý trọng. Đột nhiên Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn không chung một cái, lạnh lùng nhìn xem Tử Dương Kinh Hồng nói. Người nói không sai, hôm nay Tử Dương cổ vực ở Đế Huyết Thành gạch tên, về phần những người khác ta cũng sẽ từng cái giết. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên thi triển vạn trượng hồng trần cùng thần thông ngự, bốn phía phệ thiên ma nghĩ nháy mắt bị quấy đến vỡ nát. Ngay sau đó Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, lách mình xuất hiện ở hộ thành đại trận bên ngoài, bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, vô số thần văn lưu chuyển, hướng về hộ thành đại trận thẩm thấu mà đi. Đây là vương giai trận pháp, há lại ngươi một cái cổ thần cảnh có thể phá vỡ. Tử Dương cổ vực tu sĩ cười lạnh không thôi, những người khác cũng cười lên ha hà. Nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người thiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, lại là nhìn thấy hộ thành đại trận đột nhiên đã nứt ra một đạo lỗ hồng, Tiêu Phàm lách mình tiến vào, nháy mắt xuất hiện ở tường thành phía trên. Tử Dương cổ vực tất cả mọi người nhìn xem đạo kia máu me đầm đìa thân ảnh, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Tiêu Phàm cầm kiếm chỉ Tử Dương Kinh Hồng, băng lãnh con ngươi đảo qua Tử Dương cổ vực tất cả mọi người, lạnh giọng nói. Hiện tại Tử Dương cổ vực người đều cho ta lăn ra Đế Huyết Thành, bằng không ta thấy một cái, giết một cái. Cách chương.